Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, chịu nhận lỗi. Cầu bắp đậu, Nguyệt Nhi nhìn thấy, không khỏi thoáng sững sờ chỉ chốc lát, sau đó, nàng tựa như trống lúc lắc dường như địa rung lắc lắc đầu. Lúc này mới cung kính đưa cho Lý Thế Dân hạ thấp người thi lễ một cái. Hồi bẩm thánh thượng, Nguyệt Nhi cúi đầu, trung thực bình địa tiếng trả lời. Thảo dân không cầu lấy được thánh thượng ban thưởng. Thảo dân có thể ở tại công tử bên người. Tứ hậu công tử, thảo dân liền đã tâm hài lòng đủ. Nói xong câu nói này, Nguyệt Nhi liền nhấc lông mày mà lên. Triều Lý giật cười cười, mặt mũi tràn đầy khai tâm cười cho phép. Chỉ là khuôn mặt nàng bên trên, giờ phút này lại chậm chạp địa hiện ra một vòng nhỏ bé hồng chi sắc. Hiển nhiên là bởi vì nàng câu nói này bị bên cạnh Lý Dật cho trước mặt mọi người nghe. Nguyệt Nhi trong lòng có chút ngượng ngùng. Ếch, bất quá, Nguyệt Nhi cái này đạo tiếng mới vừa rơi xuống đất, không riêng gì Lý Thế Dân nghe được có chút sững sờ. Ngay cả Lý Thế Dân bên người Cao Công Công, cùng Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, cũng là thấy ngay tại chỗ có chút yên lặng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái nho nhỏ tỷ nữ nhi, thậm chí ngay cả thiên tử ban thưởng, đều cho uyển chuyển cự tuyệt. Trong nội tâm nàng chỉ hy vọng, có thể đợi tại Lý Dật bên người hầu hạ liền tốt. Trên thế gian, vẫn còn có bậc này người. Chẳng lẽ, đợi tại Lý Bá An bên người, có thể so sánh thiên tử ban thưởng, còn tốt hơn gấp 10.000 lần. Trong lòng bọn họ có chút nghĩ không thông. Lý Dật cũng là ngay tại chỗ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra, Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này tâm tư vẫn là trước sau như một địa đơn thuần, ngu dại, trong lòng chỉ cho phép bản thân một người. Lắc lắc đầu cười khổ cười, Lý Dật liền không khỏi nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng quát nhẹ đạo: Nguyệt Nhi, thánh thượng nếu như đã mở kim khẩu đáp ứng ban thưởng cùng ngươi, như thế thiên ân cuồn cuộn, ngươi sao có thể không muốn? Lý Dật có phần có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, giận dữ trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi chuyển mắt nhìn chằm chằm Lý Dật, mí mắt chớp lại nháy, có chút không rõ. Chỉ thấy Nguyệt Nhi này không hiểu dạng, Lý Dật lên tiếng lần nữa, chậm rãi lên tiếng đạo: tranh thủ thời gian ngẫm lại, ngươi muốn thứ gì, là công tử ta mua không dậy nổi, còn không mau mời thánh thượng ban thưởng. Nguyệt Nhi nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ vừa sững sờ, sau đó liền trung thực địa nháy vừa đối đôi mắt màu xanh lam sẫm, nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Trong lòng tính toán, qua một lát sau đó, Nguyệt Nhi vừa đối mắt to mắt, không khỏi đột nhiên sáng lên. Thánh thượng, hạ thấp người hướng về phía Lý Thế Dân lại thi lễ một cái. Nguyệt Nhi đầy giấy thành khẩn địa nói ra, thảo dân có thể hay không đủ thỉnh cầu thánh thượng, đem ban thưởng thảo dân cơ hội này, nhường cho công tử nhà ta. Ngoặc kép, Lý Thế Dân đám người ngay tại chỗ nghe được có chút không biết nói gì. Ngoặc kép, Lý Dật cũng không lời nhìn Nguyệt Nhi một cái, trong lòng thẳng lắc lắc đầu, âm thầm thán đạo: Nguyệt Nhi nha đầu này, thật đúng là cái chỉ biết rõ bản thân cô nương ngốc. Bất quá, tất nhiên Nguyệt Nhi nghĩ không ra, đem cơ hội này nhường cho mình, cũng không tệ lắm. Thế là không được chờ đám người phản ứng định thần lại, Lý Dật liền bật người cười đùa tí tưởng địa chắp tay, khom người hắc hắc hành lễ, đền đáp đạo: như thế, vi thần liền đa tạ thánh thượng thiên ân. Ngoặc kép, Lý Thế Dân môi nhẹ nhàng địa kéo ra, Cao Công Công, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật đám người cũng là lật lên mí mắt trừng mắt về phía Lý Dật. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống Lý Dật như vậy vô liêm sỉ người, góp không biết xấu hổ. đám người trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng Lý Thế Dân gặp Lý Giật đã trải qua tạ ơn. Khóe mắt liếc qua lại nhìn coi Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, nhưng gặp bọn hắn hai người sắc mặt như cùng chết cá đồng dạng khó coi, trong lòng không khỏi thình lình đến niềm vui thú. Dù sao ban thưởng Nguyệt Nhi cùng ban thưởng Lý Giật, đối Lý Thế Dân tới nói, căn bản không có gì khác biệt. Chỉ cần hôm nay ban thưởng người, không được là bọn hắn người đông doanh liền tốt. Hơn nữa hôm nay, Lý Giật nhường Nguyệt Nhi xuất thủ, không riêng gì thắng Khuyển Thượng Tuấn Nhị, còn triệt để dùng bọn hắn đông doanh quốc quy củ, hung hăng địa rút người đông doanh ra mặt dừng lại. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, tốt, chấm chuẩn rồi. Lý Thế Dân vẻ mặt ôn hòa địa nhìn về phía Lý Giật, thích cười nhẹ nhàng địa phất tay áo nói ra, nói đi, Lý Ái Khanh, ngươi muốn thay nhà ngươi tỷ nữ nhi, muốn cái gì ban thưởng? Lý Giật nhìn thấy, cười chắp tay thi lễ một cái, sau đó lúc này mới chậm chạp thẳng thân lên, hồi bẩm thánh thượng. Lý Giật cười cười, chuyển mắt nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, nhàn nhạt lên tiếng đạo, vi thần trước đó cùng hai vị đại sứ đã từng ký xuống sinh tử khế. Mặc dù Khuyển Thượng Tuấn Nhị đã chết, nhưng vi thần muốn thay Nguyệt Nhi muốn ban thưởng, liền để cho bọn hắn người đông doanh, cho thánh thượng chịu nhận lỗi, cho vi thần, cho Nguyệt Nhi chịu nhận lỗi, còn mời thánh thượng có thể thay vi thần làm chủ. Dứt lời, Lý Giật lại xoay người lại, hướng về phía Lý Thế Dân cung kính địa lại thi lễ, thái độ tràn đầy thành khẩn cùng kiên quyết. Ách, nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Lý Thế Dân không khỏi nheo lại hai con ngươi. Lý Giật không nhắc lên chuyện này, Lý Thế Dân ngược lại là cao hứng được hơi kém quên đi. Nhường bọn hắn người đông doanh chịu nhận lỗi, không chỉ có thể đủ trấn nhiếp bọn hắn người đông doanh, càng có thể nhường đám này người đông doanh biết rõ, bọn hắn Đường Quốc thực lực cường đại, không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới cùng khiêu khích. Nhường hắn Thiên Khả Hãn thanh danh biến càng thêm vững chắc bát phương. Lý Giật cử động lần này đối Lý Thế Dân tới nói, quả thực là một công nhiều việc làm pháp. Bởi vậy, Lý Thế Dân không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Ái Khanh nói, việc này đúng là lý. Lý Thế Dân gật gật đầu, sắc mặt trang trọng địa nhìn về phía Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, nhàn nhạt nói ra, hai vị đại sứ, trước đó các ngươi dung túng Khuyển Thượng Tuấn Nhị, khiêu khích ta Đại Đường quốc uy, bây giờ nhưng còn có gì nói pháp? Oanh, Lý Thế Dân cái này vừa nói, ngay tại chỗ liền nhường Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người trong lòng cảm thấy một trận không ổn. Thánh thượng, kinh hoàng trong lúc đó, hai người vội vàng cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, cúi đầu. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu dẫn đầu về đạo, còn mời thánh thượng minh xét, tất cả những thứ này đều là Khuyển Thượng Tuấn Nhị muốn cùng Đường Quốc hữu hảo luận bàn so thí, một căn bản lại không tồn tại khiêu khích Đường Quốc ý a. Thánh thượng, không sai, thánh thượng, Huệ Nhật cũng theo sát lấy giải thích, gấp giọng nói ra, một đối Đường Quốc lòng kính sợ, thiên địa chứng giám, Nhật Nguyệt Kỳ, tuyệt không dám sinh ra một tia mạo phạm ý, còn mời thánh thượng minh xét. Ngay tại chỗ, trong hai người tâm, quả thực bị dọa đến một trận không nhẹ, không nhịn được đánh một cái dùng mình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, nếu là một khi ngồi vững kiên cố, như vậy bọn hắn người đông doanh, không riêng sẽ bị Lý Thế Dân trục xuất, mà lại còn vô cùng có khả năng sẽ khiến hai nước trong lúc đó chiến tranh. Cái này đối với bọn hắn người đông doanh tới nói, hoàn toàn là được không bù mất tiến hành, cũng không phải bọn hắn muốn thấy được cục diện. Dù sao, cả nước khổ cực 2-3 năm, mới rốt cục điều động bọn hắn đi tới Đường Quốc đi học. Tổn thất lớn như vậy, cũng không phải bọn họ hai vị đại sứ đủ khả năng gánh vác nổi trách nhiệm. Bởi vậy, bọn hắn tình nguyện đem chuyện này trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Khuyển Thượng Tuấn Nhị trên người, cũng không nguyện ý mở miệng thừa nhận. Dù sao, Khuyển Thượng Tuấn Nhị bây giờ đã chết, cũng đã không có giá trị lợi dụng, đem tất cả những thứ này đều đẩy lên trên người hắn. Vừa vặn đến cái không có chứng cứ. Hừ, Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Quỳ Địa hai người, không mặn không nhạt địa nói ra, tất nhiên các ngươi cũng không lòng này, như vậy các ngươi liền liền trước đó một chuyện, cùng Lý Bá An cùng hắn nữ nhi về, chịu nhận lỗi a. Là, Thánh Thượng, đa tạ Thánh Thượng nhìn rõ mọi việc. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người vội vàng hướng Lý Thế Dân đền đáp, tranh thủ thời gian từ dưới đất đứng lên. Sau đó, bọn hắn liền nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người chắp tay thi lễ, liền nói ra, Lý Y Sư, nữ nhi vệ quan nhân, trước đó đều là Khuyển Thượng Tuấn Nhị vô lễ mạo phạm. Một chờ ở này thay Khuyển Thượng Tuấn Nhị, hướng hai vị bồi tội. Nói xong lời này, hai người lại đối Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người lần thứ hai đi một cái đại lễ. Bộ dáng kia, tư thái kia, thoạt nhìn không chút thành khẩn. Lý Dật nhìn thấy, lại là hé miệng cười cười, xem thường khoát tay nói ra, tất nhiên tất cả những thứ này đều là Khuyển Thượng Tuấn Nhị sai. Hai vị đại sứ hướng mỗ chịu nhận lỗi, một có thể thật sự là không chịu đựng nổi phần đại lễ này. Không, không, không được, Huệ Nhật vội vàng về đạo, Lý Y Sư nói đùa, cái kia Khuyển Thượng Tuấn Nhị tuy là vô tâm chi thất, nhưng làm sao nói cũng đúng ta người Đông Doanh, tất nhiên hắn đã bỏ mình, một tự nhiên cũng không thể để cho hắn hư hại chúng ta Đông Doanh quốc thanh danh. Một thay hắn hướng Lý Y Sư chịu nhận lỗi, đúng là chuyện đương nhiên. Còn mời Lý Y Sư, nữ nhi vệ quan nhân thông cảm. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu cũng ngạch nghiêm mặt, đỏ lên thô cổ nói ra, mời hai vị tha thứ một, quản giáo cấp dưới không nghiêm tội. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người yên ổn không biết liêm sỉ đem trách nhiệm một mực trốn tránh đến Khuyển Thượng Tuấn Nhị trên người. Ha ha, Lý Dật cười nhẹ, nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền bồi thường 10.000 thanh lượng bạc. Chuyện này, chúng ta coi như nguyên nghĩ rằng các ngươi, ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người, nội tâm tức khắc liền không còn gì để nói. Trong lòng tức giận đến chỉ muốn mắng bẩn người, bồi thường tiền. Lại là bồi thường tiền, bọn hắn hai người trong lòng thật sự là không nghĩ ra, Lý Bá An cái này cái làm người buồn nôn ra hòa, đến tột cùng là thiếu tiền điên rồi, vẫn là thiếu tiền choáng váng, làm sao động một chút lại phải bồi thường tiền. Huống chi trước đó, bọn hắn cũng đã bồi thường Lý Dật 10.000 lượng bạc, lúc này trên người cũng còn thừa không có mấy. Bồi thường 10.000 thanh lượng bạc, nói đơn giản dễ dàng, trên người bọn họ xuất hiện ở nơi đó còn có nhiều như vậy ngân lượng, liền xem như đem bọn hắn hai người cầm lấy đi bán, cũng không có nhiều như vậy ngân lượng a. Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người trong lòng một trận âm thầm kêu khổ, sắc mặt có chút u oán mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Làm sao vậy? Hai vị đại sứ, Lý Dật nhìn thấy, nhíu mày mà hỏi, ra vẻ vô cùng ngạc nhiên hình, hỏi đạo, các ngươi thế nhưng là căn bản cũng không có, cùng một chịu nhận lỗi mảnh này thành ý. Ngoặc kép, Khuyển Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người trong lòng, ngay tại chỗ một mảnh im lặng, đều nhanh không nhịn được muốn đánh người xúc động, thoáng ngẩn người chốc lát. Huệ Nhật mới dẫn đầu chắp tay hướng về phía Lý Dật thi lễ. Thẳng tiếng nói ra, Lý Y Sư xin yên tâm. Một mấy ngày nữa, nhất định đem ngân lượng đưa đến Lý Y Sư quý phủ. một tuyệt đối là có phần này thành ý, vậy là tốt rồi. Lý Dật sang sảng cười một tiếng, hài lòng gật đầu, biết rõ bọn hắn người đông doanh nghèo, Lý Dật cũng không được lo lắng bức bọn hắn. Hiện tại liền đem ngân lượng cho bồi thường đi ra, bằng không, bọn hắn nơi nào sẽ lộ ra đuôi hồ ly đến. Thấy vậy sự tình rốt cục kết thúc bụi bặm, Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng gật đầu cười một tiếng. Đứng người lên, phất tay áo phân phó đám người. Trẫm cũng mệt mỏi, ngươi chờ ở này, hào hào địa bồi bồi đông doanh sứ giả. Là, Thánh Thượng, Lý Dật cùng đám người tranh thủ thời gian chắp tay đưa tiễn. Cung tiễn Thánh Thượng, Huy Vũ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.